Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, chương 842, bỏ trốn. Cái kia là không thể nào. Tô Dương ăn táo nói, quốc gia chúng ta không biết cho phép loại chuyện này phát sinh. Triều Tiên cùng quốc gia chúng ta giáp giới, địa lý vị trí phi thường trọng yếu. Nếu là để khác quốc gia chiếm lĩnh, cái kia quốc gia chúng ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Đúng nga, Kỳ Kỳ nói, muốn không quốc gia chúng ta đem Triều Tiên chiếm cứ đến. Tô Dương cười nói, đây cũng là không có gì có thể. Triều Tiên cùng quốc gia chúng ta cho tới nay đều là tiểu đệ cùng đại ca quan hệ. Bất luận là vì mặt mũi vẫn là vì tốt đẹp xã hội dư luận. Quốc gia chúng ta cũng sẽ không làm loạn. Triều Tiên bên này thời gian tuy nhiên qua không được khá, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi hướng diệt vong. Quốc gia chúng ta tuy nhiên không thế nào phản ứng Triều Tiên, nhưng chắc chắn sẽ không bỏ mặc Triều Tiên mặc kệ. Dương Úc San lúc này vừa cười vừa nói, lão công, đã trận đấu đánh xong, vậy chúng ta ngày mai liền đi thôi. Tô Dương hỏi, đi nhanh như vậy làm gì? Dương Úc San nói, nơi này lại không có gì tốt chơi đồ vật, còn ở lại chỗ này làm gì? Huống hồ chúng ta trận tiếp theo trận đấu là tại Nhật Bản cử hành, không bằng sớm một chút đi Nhật Bản, chỗ đó cần phải chơi rất vui. Tô Tranh nói, kẻ thù, Nhật Bản chơi vui, chúng ta sớm một chút đi qua, dạng này có thể chơi nhiều mấy ngày. Tô Dương suy nghĩ một chút nói, dạng này cũng không phải là không thể được, bất quá ta còn muốn ở chỗ này chờ lâu hai ngày. Ta cũng còn không có ở chỗ này thật tốt đi dạo một vòng đâu, cũng không thể đi một chuyến uổng công. Tô Tranh nói, loại kia phía dưới hỏi một chút Lão Phong bọn họ, xem bọn hắn cái gì thời điểm đi Nhật Bản. Tô Dương gật đầu, đem thức ăn còn dư táo hạch ném trong thùng rác, nói ra, cái này cái gì táo a, thật ăn không ngon. Dương Úc San cười khổ nói, đây đã là tốt nhất táo. Tô Dương cau mày nói, các người ăn đi, ta chơi game đi. Tô Dương trở lại trong phòng mình, đeo lên quang cảm kính mắt đăng nhập trò chơi. Hắn mới vừa vặn online liền nghe đến hệ thống to lớn thanh âm nhắc nhở. Hắn vị trí tọa độ lại bại lộ, giết khinh cuồng Lưu Tô, đem khinh cuồng đuổi đi ra. Vô số nhân mã hướng Tô Dương chỗ phương vị tụ đến. Ta phác yêu, Tô Dương buồn bực không thôi, đem cửu vĩ long thỏ thiên thiên triệu hoán đi ra. Sau đó tiếp tục giết người, một đợt lại một đợt nhân mã vây giết Tô Dương, nhưng đều bị Tô Dương chỉ huy chính mình sủng vật tiểu phân đội một lần lại một lần địa giết ra. Ngoài, Tô Dương giết hết Triều Hàn chiến khu, các tạp chí lớn tranh giành đem đưa tin, tại trên quốc tế gây nên mãnh liệt tiếng vọng, một cá nhân lực lượng lại có thể dung chuyển toàn bộ chiến khu. Cái này khiến đến mỗi cái chiến khu đầu lĩnh đều không bình tĩnh, thì liền các quốc gia thủ lĩnh cũng đều gây nên coi trọng. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được. Lão Phong lão hạ quả cam, các ngươi nhanh đi Nhật Bản, khác chờ đợi ở đây, ta sợ các ngươi sẽ cùng theo ta gặp nạn. Mỹ cơ một người lưu lại bồi ta là được. Sáng ngày thứ hai, Tô Dương đem mọi người triệu tập đến cùng một chỗ, thúc giục bọn họ sớm một chút rời đi. Tốt, mọi người theo lời, bọn họ cũng đều biết thế cục trước mắt khẩn trương. Sớm một chút rời đi nơi này mới sẽ không liên lụy Tô Dương. Lão Phong Tô Tranh bọn người đi máy bay rời đi Triều Tiên, mà Tô Dương thì là đăng nhập trò chơi tiếp tục giết người. Có long thỏ thiên thiên cửu vĩ giúp đỡ, hắn là sẽ không đi lo lắng tự thân an nguy. Một bên giết một vừa lui, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Dù sao Tô Dương chính mình là không chết, vì trả thù Triều Hàn chiến khu người chơi truy sát hành động, Tô Dương vụng trộm sờ đến Đại Hàn thành cửa thành, sau đó cùng Long Thỏ Thiên Thiên Cửu Vĩ Chắn ở cửa thành điên cuồng thả kỹ năng. A, là khinh cuồng Lưu Tô, nhanh giết hắn. A, lao ra, số lớn người chơi theo trong thành lao ra. Chỉ khi nào hướng ra khỏi cửa thành thì sẽ đối mặt Tô Dương tiểu đội liên thủ oanh tạc. Toàn bộ cổng thành bị Tô Dương tiểu đội 4 người công kích phong tỏa. Từng lớp người xông ra, liền sẽ từng lớp tử vong ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời đại nhà thế mà đều không xông ra được. Thảo mẹ nó, xông lên a, Hàn Quốc người chơi giống như là nổi điên giống như xông ra ngoài. Nhưng ở cửu vĩ ma pháp oanh tạc phía dưới, trên cơ bản là từng mảnh ngã xuống. Tràng diện kia có thể xưng hùng vĩ, chúng người chơi bị Tô Dương tiểu đội chắn trong thành ra không được. Cả đám đều mau tức nổ, chết một đống người về sau, bọn họ không dám ra tới, vô cùng nhục nhã, đại hàn trong thành người chơi không dám chính diện ra khỏi thành. Chỉ có thể theo mấy cái khác phương hướng trong cửa thành xông ra. Sau đó vòng qua đến vây giết Tô Dương. Một cử động kia quả thực đem mặt ném xong. Đây là chính bọn hắn chiến khu. Đối mặt một cái người chơi thế mà không cách nào theo chính diện đột phá mà chỉ có thể cánh quanh co. Cho dù thắng đều thật mất mặt. Thế nhưng là bọn họ thật không làm gì được Tô Dương. Nhìn đến đại lượng địch nhân vọt tới, Tô Dương lập tức đem cửu vĩ thiên thiên long thỏ thu hồi. Sau đó lập tức ẩn thân rút lui. A Dương, khiêm tốn một chút a, đừng giết. Hương Hoa đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Tô Dương nghi ngờ nói, làm sao? Tào Hương Hoa nói, khác dẫn phát quốc tế tranh chấp. Tô Dương nói, thật không có ý nghĩa. Ta còn muốn kiếm nhiều một chút công huân đây. Tào Hương Hoa nói, ngươi có thể sử dụng chiêu hàn chiến khu tư nguyên. Đừng có lại giết lung tung người. Không phải vậy thật sẽ khiến nhiều người tức giận. Tô Dương nói, ok ok, ta không giết chính là. Hắn thật dừng tay, kích phát tà thần mặt nạ mai danh ẩn tính. Dạng này liền không có người tìm được hắn. Buổi tối, Tô Dương ôm lấy Lý Mỹ Cơ đi xuống lầu ăn cơm thời điểm. Mới vừa tới đến khách sạn đại sảnh liền bị người ngăn cản. Là cái Âu phục bút đình trung niên nhân. Đi qua một phen câu thông biết được. Người này lại là Hoa Hạ chú Triều Tiên đại sứ quán quán trưởng. Kim tướng quân dạ tiệc. Tô Dương nhìn lấy trương quán trưởng. Kinh ngạc nói. Cái kia Kim tướng quân mời ta ăn cái gì cơm? Triều Tiên Kim Đại Thuận tướng quân lại muốn mời hắn ăn cơm. Cái này khiến Tô Dương vô cùng kinh ngạc. Hắn giống như cùng cái kia Kim tướng quân không có một chút giao tình. Thậm chí cũng không nhận ra. Tên này lại muốn mời mình ăn cơm. Tô Dương làm sao không cảm thấy kinh ngạc. Đối phương là tướng quân, chính mình là dân chúng bình thường. Tướng quân muốn mời dân chúng ăn cơm. Đây chính là một kiện vô cùng không được sự tình. Trương quán trưởng nói, Tô đội trưởng có chỗ không biết. Kim tướng quân biết Tô đội trưởng trước mắt ngay tại Triều Hàn chiến khu. Đoán chừng là muốn mời Tô đội trưởng giúp đỡ. Tô đội trưởng, không biết ngươi là có hay không có thời gian tham gia lần này dạ tiệc. Trương quán trưởng đối Tô Dương không phải thường khách khí. Dạng này một trưởng bối đối với mình khách khí như vậy, Tô Dương khẳng định là không tiện cử tuyệt, cho nên gật đầu nói, được thôi, đi xem một chút cũng tốt, bất quá ta muốn trước thay quần áo, quá mức tùy tiện lời nói không tốt lắm, dù sao cũng là đại biểu quốc gia thể diện, cho nên đắc đà phẫn chính thức một chút. Tốt tốt, Trương quán trưởng nói, ta dưới lầu chờ các ngươi. Tô Dương gật đầu, mang theo Mỹ Cơ đi lên lầu, trở về khách sạn gian phòng. Tô Dương nói với Lý Mỹ Cơ, lão bà, thay quần áo khác a. Đã người ta đường đường tướng quân mời chúng ta ăn cơm. Vậy liền đi xem một chút đi. Được, Lý Mỹ Cơ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, bất quá lão công, ta cái kia mặc quần áo gì nha. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Mỹ Cơ. vừa cười vừa nói, tùy hiện, lão bà người mặc cái gì đều dễ nhìn. Lý Mỹ Cơ cười nói, cái kia lão công ngươi giúp ta tham khảo một chút đi. Không có vấn đề, Tô Dương cười ha ha lấy. Hộ tống Lý Mỹ Cơ cùng một chỗ đến trong phòng. Lý Mỹ Cơ bắt đầu thay y phục. Tô Dương lặng lẽ cười lấy tiến đến nàng phía trước. Nói ra, lão bà, thực ngươi không mặc quần áo đẹp mắt nhất. Lý Mỹ Cơ đập Tô Dương đầu một chút. Sẵn giọng, chán ghét, làm đến người ta ngứa. Tô Dương gương mặt, dán đi lên. Thở dài nói, nhớ qua một mực đợi ở chỗ này không đứng dậy. Lý Mỹ Cơ sẵn giọng, lão công không công bằng, không thích người ta chỉ thích bọn họ. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, lão công ngươi ta liền tốt cái này một miệng ngươi không biết sao. Lý Mỹ Cơ lại lườm hắn một cái, nói, tên vô lại. Tô Dương cười ngồi dậy, lấy tay vỗ một cái nói ra, bảo bối, phải tiếp tục hủy khuất các ngươi. Lý Mỹ Cơ sẵn giọng, xấu nam nhân. Tô Dương lại là cười một tiếng, nói ra, mặc quần áo a, liền mặc cái kia bộ màu trắng liền thân ôm mông váy thêm tất vải. Sau đó lại khoác cái màu trắng tiểu áo trấn thủ, dạng này không quá phận bại lộ lại lộ ra yêu nhã. Được, Lý Mỹ Cơ gật đầu, hai người rất mau đánh giả trang tốt. Tô Dương mặc hắc sắc tây trang, Mỹ Cơ là màu trắng ôm mông váy. Nàng cặp đùi đẹp thẳng tắp thon dài, nhưng lại có vẻ tròn trịa tinh tế, dáng người vô cùng tốt, làm Mỹ Cơ xuất hiện tại cuộc yến hội phía trên thời điểm. Quả thực làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi diễm một thanh. Nhìn đến mọi người phản ứng, Lý Mỹ Cơ cũng tương đương tự hào. Nàng biết hôm nay chính mình đi tới nơi này nhi là cho mình nam nhân tăng thể diện. Mỹ Cơ kéo Tô Dương cánh tay, cùng Tô Dương cùng đi đến cuộc yến hội. Sân bãi rất lớn, chỉnh một chút bày 10 bàn. Lúc này đã tới không ít người, bị rất nhiều người vây quanh. Chính là Triều Tiên đại tướng Kim Đại Thuận. Tô Dương đến, Kim Đại Thuận lập tức mang theo chúng đi tới. Tô Dương hướng hơi hơi thi lễ, cười nói, Kim tướng quân tốt. Kim Đại Thuận vẻ mặt tươi cười, nói ra, trước đó vài ngày tương đối bận rộn, một mực cũng không kịp tiếp kiến Tô đội trưởng, mong rằng Tô đội trưởng thứ lỗi. Tô Dương cười nói, Kim tướng quân khách khí. Kim Đại Thuận nói, chúng ta Triều Tiên cùng Hoa Hạ cho tới nay đều là cực kỳ bạn hảo bằng hữu. Hoa Hạ bằng hữu đến thăm, chúng ta lẽ ra nên muốn nhiệt tình khoản đãi. Tô Dương cười cười, nói ra, đa tạ đa tạ, Triều Tiên nhân dân nhiệt tình Tô Mỗ đã cảm nhận được. Chắc hẳn Kim Tướng Quân đã biết tên của ta, ta cũng liền không tự giới thiệu. Đúng, bên cạnh ta vị này đều là phu nhân ta. Kim Đại Thuận cười hướng Mỹ Cơ gật gật đầu. Tán Dương, Tô phu nhân là khó gặp đại mỹ nhân a. Tô đội trưởng có phúc lớn. Mỹ Cơ cũng cúi người hành lễ, cười nói, tướng quân quá khen. Kim Đại Thuận nói, tới tới tới, chúng ta ngồi xuống trò chuyện tiếp. Một đoàn người ào ào ngồi xuống, đồ ăn rất nhanh hơn bàn, vừa ăn uống vào tán gẫu, tựa hồ là cảm giác không sai biệt lắm. Kim Đại Thuận đột nhiên dò hỏi, Tô đội trưởng cảm giác cho chúng ta Triều Tiên như thế nào? Tô Dương cười hỏi, tướng quân chỉ phương diện gì? Kim Đại Thuận vừa cười vừa nói, ta Triều Tiên có vài chỗ chứ danh danh lam thắng cảnh. Rõ ràng cái ta có thể phái người chỉ huy Tô đội trưởng cùng Tô phu nhân thật tốt chơi một chút. Tô Dương cười nói, không cần phiền phức, chính chúng ta đi chính là, không cần đến phiền phức quý quốc. Kim Đại Thuận cười nói, Tô đội trưởng chuyện này, khách quý đến, chúng ta tự nhiên cái kia tận tình địa chủ hữu nghị. Muốn ta Triều Tiên cùng quý quốc thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 100 năm. Bạn bè đến được chút thuận tiện cái kia là vô cùng có cần phải. Vui có buồn có,